vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Nhân dân quân đội. Cái gọi là ba đoạn thí thần tác chiến, kỳ thật chính là mấy tên có được thí thần chi lực cấp bậc lực lượng chiến sĩ tiến hành công kích. Cát Tiểu Luân là ngân hà chi lực, trước tiên triển khai phía sau lưng hai cánh bay đến không trung, cùng thần thánh Kê Sa mặt đối mặt. Sau đó Lôi Na cùng Lưu Sấm cũng bị hậu viện thương xót tiết tháo khống phong chi lực đưa lên bầu trời. Nơi xa càng có Kỳ Lâm cầm trong tay thí thần số 1 viên đạn nhắm chuẩn. Ngụy Dĩnh đồng dạng tay cầm thí thần nỏ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tốt một cái ba đoạn thí thần. Những tiểu tử này nếu như chân chính trưởng thành, thí rơi hiện tại ta thật không có cái gì áp lực. Nhưng là, bọn hắn còn quá nhỏ. Cũng liền, cái này Thái Dương thần tiểu nha đầu có thể vào đập vào mắt. Siêu siêu siêu, thần thánh Kê Sa nhìn Lôi Na liếc mắt. Hộ vệ bên cạnh nàng thiên sứ trong nháy mắt xông ra ba người đem Lôi Na bao quanh bao khỏa. Lợi kiếm trong tay bổ sung năng lượng, tùy thì chuẩn bị công kích. Ngươi là mặt trời ánh sáng tiểu nữ hài. Nếu như ngươi liều lĩnh phát động lực lượng của mình, liền xem như ta cũng biết bị ngươi nổ nát bấy. Có được có thể tổn thương đến vũ trụ chư thần chi vương lực lượng. Thế nào, rất vui vẻ đi. Hừ, đối với thần thánh Kê Sa trêu chọc, Lôi Na hừ lạnh một tiếng. Chung quanh thiên sứ nhìn chằm chằm, chỉ cần Lôi Na có chút động tác liền sẽ bị tháo thành tám khối. Nào có cái gì thời gian đi bạo phát toàn lực, vẫn là mời ngươi thu tay lại a thần thánh Kê Sa. Địa cầu không muốn cùng các ngươi thiên sứ là địch. Du Cú Tâu nhìn xem không trung dương cung, bạt kiếm, cuối cùng vẫn là mở miệng, biểu hiện một chút khí tiết cùng lập trường là được rồi. Thật đánh nhau có người sẽ vụng trộm vui. Chính là được. Kê Sa, người cũng mấy chục ngàn tuổi người. Cũng không cần cùng một cái tiểu nữ hài tiểu nha đầu so đo. Trên mặt biển quang ảnh run run một hồi. Một cái cực lớn Morgana hình chiếu trên mặt biển xuất hiện. Thanh âm đồng thời truyền đến. Nói số tuổi lời nói. Morgana người cũng không so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Muốn ngươi nói sao? Bích, ha ha, thật sự là tốt hiểu a Morgana. Chúng ta làm mấy chục ngàn năm tỷ muội, ngươi vẫn không có biến. Ngươi ở thời điểm này nhảy ra, hẳn không phải là vì kêu gào ta không thể công kích ngươi. Ngươi là vì bảo hộ cái này mặt trời ánh sáng. Quả là thế, ân, ta đến xem. A, dùng mộng yểm khống chế mặt trời ánh sáng cùng đức tinh hoàng tử, để cho hai người trở mặt thành thù phân giải hùng binh liên. Sau đó thừa cơ khống chế mặt trời ánh sáng, cuối cùng dùng mặt trời ánh sáng dẫn bảo hàng tinh, đạt tới hủy diệt mục đích của ta. Ha ha, không thể không nói, Morgana, ngươi kế hoạch không tệ, nhưng là áp dụng hoàn toàn không có thành công khả năng. Sau đó, Đức Nặc tinh hệ đúng là lần trước thay mặt Thái Dương thần hủy diệt. Cuối cùng liệt dương tinh đều bị nặc tinh chiến thần búa chém nát. Dùng sự thực cấu tạo mộng cảnh là nhất làm cho người không phân rõ. Thần thánh Kê Sa mắt sáng lên, trong nháy mắt thấy rõ Morgana một hệ liệt kế hoạch. Ây, trong này thế nào còn có ta cái gì vậy đâu? Lưu Sấm nghe không hiểu ra sao, kính mắt lườm liếc Lôi Na, ôm búa rụt cổ một cái. Bích, cho nên nói các ngươi thiên sứ đều là một đám bích. Động một chút lại nhìn trộm người khác, tư duy sửa chữa người khác ký ức. Đây chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Morgana lớn tiếng hét lên, biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng thần thánh Kê Sa vẫn như cũ là bộ kia không nóng không lạnh bình thản mỉm cười. Ta cũng không có đi nhìn trộm người khác tư duy ký ức. Chỉ là dùng một hệ liệt thu tập được tình báo suy luận một cái mà thôi. Bình thường thao tác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ta ta trong mộng những cái kia đều là thật. Gia gia của ta, phá hủy Đức Nặc tinh hệ, phá hủy Diệu Văn nhà. Lôi Na biểu lộ đã ngây ngẩn cả người, nàng chật vật quay đầu nhìn thoáng qua Trình Diệu Văn, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Lôi Na cấp tốc né tránh. Đúng vậy, năng lượng mặt trời tiểu nữ hài. Gia gia ngươi hủy diệt tinh hệ cũng không chỉ Đức Nặc tinh hệ một chỗ. Năm đó hắn thế nhưng là được xưng là tà thần tồn tại. Cùng hắn so ra, ta cái này ác ma chi vương quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Morgana một bên thêm mắm thêm muối. Đừng nghĩ lấy lừa dối người khác. Ác ca ngữ điệu không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy mà nói. Ban sơ Thái Dương thần hủy diệt tinh hệ đều là một ít tội ác tinh hệ. Chính là bởi vì Thái Dương thần cố gắng mới khiến cho vũ trụ hòa bình phát triển đến bây giờ. Thần thánh Kesa đánh gãy Morgana. Tội ác? Cái gì là tội ác? Ngươi nói là tội ác, nó chính là tội ác sao? Nhân ra chính mình cuối cùng đều tự sát tạ tội. Ngươi ở chỗ này cùng ta kéo cái gì con bê? Bích, Lôi Na ra ra, tại chứng kiến liệt dương tinh sau khi vỡ vụn, minh bạch hành vi của mình đến cùng đến cỡ nào nghiệp chướng nặng nề. Cuối cùng tự sát tạ tội. Đem hoàng vị cùng lực lượng truyền cho Lôi Na, do đại tướng quân Phan Chấn phụ tá. Liền ngươi nói nhiều, thần thánh Kesa có chút không làm sao kỳ phiền. Quay đầu trừng mắt liếc Morgana cực lớn hình chiếu, trực tiếp đem hình chiếu cách trở xóa đi. Sau đó, thần thánh Kesa nhìn xem còn lại đám người. Thái Dương thần sự tình tạm thời không đề cập tới. Ta lần này đến không phải đến đòi luận một ít chuyện cũ năm xưa. Ngân Hà chi lực, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, mời cho ta quyền hạn, coi như ngươi hỏi lại nhiều, ta cũng sẽ không đồng ý. Cát Tiểu Luân không chút do dự cự tuyệt. Tầng khí quyển bên ngoài, nhan chậm rãi tán đi trên thân kiếm liệt diễm, nhìn xem Cát Tiểu Luân lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Có Morgana tại, địa cầu sớm muộn sẽ biến thành chiến trường chân chính. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, chết coi như không ngừng cái này một chút. Thần thánh Kesa kiên nhẫn tựa hồ đã không nhiều. Ngữ khí dần dần biến nặng. Mà đúng lúc này, du cú sau lưng, một tên quân nhân đưa tới một bộ điện thoại. Thủ trưởng, tư lệnh tối cao bộ điện thoại, du cú tâu kết quả điện thoại. Thủ trưởng, ta là du cú tâu, điện thoại kết nối, điện thoại truyền đến một trận mang theo xuyên vị là thanh âm. Tiểu Đỗ A, nơi này là trung ương bộ tư lệnh tối cao chỉ thị. Vô luận ngày mai, chiến tranh phải chăng đến, tử vong phải chăng đến, tận thế phải chăng đến, nhân dân quân đội quyết không phản bội nhân dân. Vĩnh viễn sẽ không bắt người dân sinh mệnh làm giao dịch. Chúng ta cùng nhau đối mặt hắc ám, cùng một chỗ chống lại, cùng chung hoạn nạn, ngoặc kép chấm chấm. Là, kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Một phen thông tin nghe du cú tâu thân thể khẽ run. Đây là kích động, đây là kiêu ngạo, tất cả mọi người chuẩn bị. Nàng muốn chiến, vậy liền chiến. Vâng. Lựa chọn cuối cùng quyết định, tất cả chiến sĩ, bao quát quân nhân tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họng súng họng pháo nhắm ngay thiên sứ, hùng binh liên chiến sĩ rút vũ khí ra, tùy tịt chuẩn bị một trận chiến, nhìn thấy cái này hoa hạ quân đội kiên định tín niệm. Thần thánh Kesa lắc đầu, đồng thời, thiên sứ kênh bên trong, Yan cùng thần thánh Kesa trò chuyện. Nữ vương, chính phủ của bọn hắn cùng nhân dân, nội tâm tràn đầy chính nghĩa, chỉ là bọn hắn nhận biết không đến thiên sứ tồn tại. Chính nghĩa của chúng ta là đứng tại vũ trụ độ cao, mà chính nghĩa của bọn hắn là đứng tại hạch tiền văn sáng phổ thông sinh mệnh độ cao. Thế giới này là chính xác, bọn hắn đáng giá thiên sứ che chở. Ai? Chuẩn bị gặp phải tai họa ngập đầu đi. Thần thánh Kesa thở dài. Sau đó nhìn về phía Cát Tiểu Luân. còn có ngươi, Cát Tiểu Luân, dùng đến chúng ta thiên sứ đồ vật đối phó thiên sứ. Cấm ngươi, tia sáng tại thần thánh Kê Sa trong mắt chợt lóe lên. Cát Tiểu Luân nguyên bản dùng thật tốt cánh trực tiếp biến mất. Cả người la lên rơi xuống từ trên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.